Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, chương 1, trở lại. Đông, đông, ngào ô, đau đau đau sách. Cái này đáng chết, truyền tống trận thật đúng là vô luận dùng bao nhiêu lần đều không quen a. Đen kịt một màu bên trong. Ôm đầu từ trên người panda đứng lên, quét bốn phía, thầm nói, lần này lại truyền tống đến địa phương nào đến rồi. Ngao ô ngao ô, panda run lẩy bẩy trên người thịt mỡ, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, xem nhẹ cái nào đó vô lương chủ nhân nói thầm, trực tiếp đi vào cách đó không xa một điểm áng sáng vàng chỗ. Hướng phía tự mình chủ nhân gào thét lên tiếng, làm sao rồi? Người phát hiện cái gì sao? Nghe thấy panda gào thét, có chút lung lay đầu, sau đó cất bước đi vào panda bên người. Phải nắm chắc thời gian giải quyết thân thể vấn đề. Không phải luôn cảm giác ta sớm muộn có một ngày muốn vũ hóa phi tiên. Đây là hoàng kim, mới vừa tới đến panda bên người. Ánh mắt liền bị phía trước tinh không điểm điểm áng sáng vàng hấp dẫn. Trong lúc nhất thời liền đau đầu đều quên đi, đưa tay lấy ra một viên áng sáng vàng, đầu ngón tay có chút phát lực, viên này màu vàng cục đá rất nhanh liền bị bóp thành bẹp hình dáng. Hệ thống, mau ra đây kiểm nghiệm một cái, thứ này là thật hoàng kim sao? Leng keng, hệ thống quét hình trình độ khởi động trải qua kiểm nghiệm, ký chủ trong tay xác thực vì hoàng kim quặng thô. Phải chăng đối cảnh vật chung quanh tiến hành khảo sát, đây không phải nói nhảm sao? Đương nhiên muốn khảo sát, mà còn chờ khảo sát hoàn tất về sau. Vô luận bao nhiêu, toàn bộ đều trực tiếp thu nhập trong hệ thống. Vừa mới phát hiện nơi này có thể là một tòa mỏ vàng. Thời điểm, liền đã dùng ma lực cảm giác qua bốn phía. Kể bên này hoàn toàn chính là một mảnh rừng sâu núi thẳm. Liêu không có người ở, hiển nhiên đây là một mảnh nơi vô chủ. Trừ cái đó ra, mặc dù tại phụ cận không có phát hiện nhân loại tung tích, nhưng lại phát giác được không ít ác ma khí tức. Thu được chỉ lệnh, hệ thống ngay tại khảo sát hoàn tất bắt đầu thu lấy hoàng kim. Ầm ầm ầm, nương theo lấy mấy dòng chữ thể hiện lên ở hệ thống bảng phía trên. Cùng panda hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt đung đưa. Lượng lớn bột phấn đá vụn không ngừng từ một người một gấu đỉnh đầu rơi xuống. Phảng phất mảnh này đen nhánh địa động lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ đồng dạng. Đối mặt loại tình huống này sắc mặt không thay đổi. Dù sao nơi này ở vào mỏ vàng trung tâm. Cả tòa trong núi hoàng kim lập tức bị rút đi. Dẫn phát ngọn núi sụp đổ cái gì? Vốn là chuyện rất bình thường. Còn tốt đã đi qua nhân gian giới một chuyến. Nếu không hiện tại thật là coi như muốn mở ra dị thứ nguyên truyền tống. Đều không có tọa độ. Nhỏ giọng lầm bầm vài câu. Dưới chân liền dần dần hiện ra một đạo màu bạc trắng ma pháp trận văn. Đây là từ Fairy Tail. Đồ thư quán trung học sẽ một loại giản dị không gian truyền tống trận. Loại này truyền tống trận muốn tại Fairy Tail thế giới bên trong bố trí đi ra rất khó khăn. Nhưng là Beelzebub, thế giới ma giới và nhân giới giới hạn cũng không tính mãnh liệt. Ầm ầm ầm, tương đương ầm ầm ầm, bốn phía cảm giác chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Mà cùng panda đỉnh đầu rơi xuống đồ vật cũng không còn giới hạn trong đá vụn cùng cho bụi. Dần dần bắt đầu có từng cây đường kính đạt tới 2-3 mét nham thạch to lớn, thùng thùng. Nện ở trên mặt đất, phát ra trầm đục, leng keng, hệ thống nhắc nhở, trong phạm vi 30 dặm hoàng kim đã thu lấy hoàn tất. Hệ thống đang tính toán hoàng kim đơn vị ông. Nhìn thấy hệ thống trên bảng hiện lên nhắc nhở, lập tức không chần chờ nữa. Dưới chân màu trắng bạc ma pháp trận đột nhiên hào quang tỏa sáng. Nháy mắt, cùng panda thân ảnh liền biến mất ở ánh bạc bên trong. Mà liền tại cùng panda biến mất nháy mắt, tòa này địa động ầm vang sụp đổ, nội bộ sụp đổ thậm chí dẫn phát ngoại giới ngọn núi sụp đổ. Ngoại giới sinh tồn ở bên trong dãy núi này, các ma thú chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Sau đó liền bọn hắn liền trông thấy nơi xa sơn mạch ở giữa trực tiếp rơi vào đi một cái cự đại cái hố nhỏ, dòng dã càn quét xung quanh hơn mấy chục dặm. Trong lúc nhất thời, mảnh này núi vực các ma thú nhao nhao dọa đến chạy tứ tán. Nhân giới, nơi nào đó tọa lạc ở đồng ruộng trung tâm trên đường ray. Từng nhóm xe ngay tại cấp tốc chạy. Đoàn tàu bên trong cưỡi nam nam nữ nữ hai mươi mấy người. Ngay tại riêng phần mình phàn đàm, mà tại trong nhóm người này ương, một người mặc màu lam áo khoác, trên trán cột một cái màu đỏ dây băng, kiểu tóc hơi có vẻ lộn xộn, bên miệng mọc ra một vòng râu ria, toàn thân tràn ngập thành thục nam nhân mị lực, nam tử dị thường dễ thấy. Thật đúng là hoài niệm a. Nam tử một tay tựa ở bên cửa sổ, nhìn qua đoàn tàu bên ngoài phong cảnh, trong mắt tràn đầy hoài niệm chi sắc, phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy chung quanh mấy vị thiếu phụ thỉnh thoảng đối với hắn quăng tới thèm nhỏ dãi ánh mắt đồng dạng. Đột nhiên, ngay tại nam tử trong tầm mắt, chỉ thấy đoàn tàu bên ngoài một nơi nào đó chợt phát sinh một trận kịch liệt bạo tạc. Tiếng như tiếng sét, đây là cảm nhận được bạo tạc trung tâm truyền đến một sợi dị thường khí tức. Nam tử thân ảnh nhất thời lóe lên, toa xe bên trong người nguyên bản còn tại nghi hoặc vừa mới tiếng nổ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đột nhiên toa xe bên trong bỗng nhiên lại vang lên một đạo tiếng vỡ vụn. Đám người thuận âm thanh nguyên chỗ nhìn lại, trực tiếp chỗ kia toa xe cửa sổ đã vỡ tan. Mà nguyên bản ngồi ở kia cái thành thục nam tử cũng mất tung tích. Không tốt rồi. Có người rơi ra đoàn tàu á. Toa xe bên trong nháy mắt hỗn loạn một mảnh. Trong đó nhất là lấy mấy cái kia một mực âm thầm chú ý thành thục nam tử, thiếu phụ, kêu lớn. Tiếng nhất, ngao ô, đồng ruộng bên trong bờ ruộng bên trên. Không gian bỗng nhiên nổ tung. Sát theo đó liền gặp một người một gấu, ủng ụp ụp lỗ, từ bên trong lăn đi ra. Panda tròn trịa thân thể thuận đường mòn bên trên trọn vẹn lăn mười mấy mét mới cuối cùng ngừng lại. Mà cũng là tại bờ ruộng bên trên đi dạo hai vòng về sau. Mới chậm rãi bò dậy, phủi bụi trên người một cái cùng tràn lan mà ra ma lực. Phi phi phi cái này phá trận pháp, về sau rốt cuộc không cần. Cũng không nghĩ tới bản thân khắc họa ma pháp trận vậy mà tại truyền tống đến một nửa thời điểm đột nhiên nát, may mắn thời khắc sống còn. Dù cho lợi dụng man lực oanh mở không gian bình chướng, nếu không hai người bọn họ nói không chừng liền thật muốn đi kẽ hở không gian chung lưu lãng. Cũng may mắn không gian ma pháp trận không biết nói chuyện. Không hắn nói hiện tại nhất định sẽ thật tốt tìm lý luận một phen. Rõ ràng là chính ngươi ma lực khống chế không ổn định, dẫn đến trận văn cấu tạo xuất hiện trục trặc. Cùng ta ma pháp trận có gì liên quan? Ánh mắt hướng phía bốn phía liếc nhìn một vòng, nhìn thấy phụ cận đồng ruộng, hồ nước, sơn lâm, cùng đường ray về sau. Đại khái có thể xác định bản thân đi vào nhân giới. Một cỗ kịch liệt ma lực gợn sóng đột ngột từ phía sau hiện lên. Ánh mắt hơi động một chút. Thật là, Behemoth tên kia chẳng lẽ liền thật như thế không kịp chờ đợi sao? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?